Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, lão truyền thống cùng mới quan niệm. Lưu Lão Tam cuối cùng không thể che giấu trong nhà ba tiểu tử. Cũng không phải hắn chủ động bại lộ, mà là vừa lúc có nghe nói tin tức, thân thích chạy đến, ngay trước ba tiểu tử mặt trực tiếp hỏi, sự tình rốt, cuộc che giấu không ngừng. Chờ đem hảo tâm thân thích khuyên đi. Lưu Đại Trắng trầm giọng nói. Cha, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại còn có người dám ép mua ép. Bán nhà chúng ta xưởng bánh kẹo. Tiểu tử ngươi nói bậy cái gì đâu? Lưu Lão Tam mặt một đổ. Hữu khí vô lực đề điểm nói. Nhà chúng ta lại không có cái gì lợi hại thân thích. Những cái kia có năng lực ra hỏa muốn ép mua ép bán. Chúng ta lại có thể thế nào? Cha, là ai muốn ép mua ép bán nhà chúng ta xưởng bánh kẹo? Lưu Đại Trắng sắc mặt âm trầm như nước. Hai tay chăm chú nắm quyền. Thủ cánh tay gân xanh từng chiếc nổ lên. Nói cho tiểu tử ngươi lại có thể thế nào? Lưu Lão Tam hữu khí vô lực nói. Chẳng lẽ, tiểu tử ngươi còn dám làm ẩu? Không thành. Cha, ngươi liền nói một chút là ai a? Huynh đệ chúng ta cũng hảo tâm bên. Trong tính toán sẵn, bên cạnh Lưu Nhị Trắng mở miệng nói. Tổng không thành, chúng ta ca ba, cái gì cũng không biết đi. Về sau nếu là gặp không cẩn thận kết oán làm, sao bây giờ? Nói cũng phải. Lưu Lão Tam cười khổ nói. Còn không phải huyện thành Trương Đại Hộ. Nghe nói thế nhưng là nhân vật lợi hại. Cùng quan phủ nha môn quan hệ. Rất thân mật. Nói chuyện công phu, hắn lại không nhìn thấy nhà mình ba tiểu tử thở. Phào thần sắc, Lưu gia ba huynh đệ xác thực nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần biết được muốn, ép mua ép bán, không phải người của Lương Sơn Bản Trại là được. Nghĩ lại luôn luôn có chút buồn cười. Lương Sơn Bản Trại sản nghiệp vô cùng to lớn. Làm sao có thể để ý trong nhà hắn chút này sản nghiệp. Nói thật. Nếu không phải bánh kẹo chính là bán chạy thương phẩm. Lấy, nhà hắn tác phường chế tác được bánh kẹo. Chỉ có thể coi là đê đẳng nhất. Đẳng cấp tồn tại, bọn hắn thế nhưng là ở bản trại. Gặp qua cũng nếm qua cao cấp xa hoa. Bánh kẹo, còn tham quan qua bản trại công xưởng. So với trong nhà tác, phường mạnh đến bầu trời. Có thể nói, nhà bọn họ tác phường, kỳ thật đã sớm tụt hậu. Dựa theo bản trại bên kia lời giải thích, chính là không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, muốn bắt chước thực tế quá mức đơn giản. Một khi bắt chước người nhiều, tiêu thụ lợi nhuận tự nhiên sẽ dần dần hạ xuống, cuối cùng đến một cái 10 phần hơi lợi, chỉ có thể kiếm vất vả tiền tình trạng. Trừ phi Lưu gia xưởng bánh kẹo có thể có bên ngoài không có bánh kẹo chế tác phối phương. Nhưng vật như vậy Lưu gia làm sao có thể có được? Cho nên, bản trại người rất không có khả năng để ý Lưu gia xưởng bánh kẹo. Cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai biết bản trại phái chú người? Trong tay, có hay không hám lợi đen lòng con sâu làm dầu nồi canh? Hiện tại biết được muốn cường thủ hào đoạt không phải bản trại nhân thủ. Ngay tại bản trại trung đẳng học đường cùng cao đẳng học đường đọc. Sách Lưu gia ba huynh đệ, lập tức đã có lực lượng, huyện thành Trương Đại Hộ. Lưu Đại Tráng hiếu kỳ nói, loại tồn tại này, không phải đều núp ở trong thành, không dám tùy tiện ra mặt sao? Nói đùa, bọn hắn ở học đường cũng không chỉ học tập kỹ nghệ. Cũng, tương tự sẽ học tập bản trại điều lệ chế độ, còn có một chút ví dụ thực tế, nếu là nhớ không lầm. Ở bản trại khởi xướng bến nước xung quanh nông, thôn cải tạo kế hoạch thời điểm, cái gọi là địa chủ thân hào nông thôn, cùng nhà giàu nhóm đều nhận trọng thương. Trong tay bọn họ nắm giữ đại lượng thổ địa bị cưỡng ép bán ra. Ở nông, thôn căn cơ trên cơ bản bị đào đến sạch sẽ. Ở dưới uy hiếp của bản trại, bọn hắn chỉ dám co đầu rút cổ trong thành, run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chớ nói, chi là đem bàn tay ra khỏi thành bên ngoài. Cái này cùng muốn chết không? Có gì khác nhau? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Lưu Lão Tam khinh thường nói. Coi như nhất thời bị áp chế. luôn không khả năng một thế đều bị áp chế a. Tư tưởng của hắn vẫn là lão quan niệm, cho là đại hộ nhân gia thực lực không thể coi thường, căn bản cũng không phải là Lưu gia bực này tiểu môn tiểu hộ có thể so với được. Lưu đại tráng lại không ý nghĩ như vậy, cười lạnh nói: "Cha, chẳng lẽ Trương đại hộ liền không sợ dẫn tới bản trại cường lực chèn ép a?" Bản trại người đại bộ phận đều đi Yên Vân. Trương đại hộ có quan phủ làm dựa vào, có cái gì tốt sợ? Lưu lão tam vô ý thức phản bác, tức giận nói: "Tiểu tử ngươi thành thật một chút, cha, ý của ngươi là Trương đại hộ kia sở dĩ dám đứng ra, là hắn coi là bản trại thực lực đại giảm, đã áp chế không nổi hắn rồi sao?" Lưu nhị tráng ôm nhu nhu nhuyễn nhuyễn tiểu muội, hiếu kỳ nói: "Trương đại hộ là làm sao phân tích ra?" "Nói đùa, bọn hắn ca ba tất cả bản trại học đường đọc sách, tự nhiên rõ rằng bản trại thực lực mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng cũng không phải vận thành huyện một cái chỉ là Trương đại hộ có tư cách khinh thường, chẳng lẽ không phải a?" Lưu lão tam trách mắng: "Thế đạo chính là như thế, ai kêu nhà chúng ta không có làm quan cường lực thân thích, lần này thua thiệt, Lưu gia chúng ta không thể ăn." Lưu đại tráng chém đinh chặt sắt nói: "Cha, chẳng lẽ ngươi liền không có hướng thường trú trong thôn bản trại tiên sinh xin giúp đỡ a?" "Làm sao xin giúp đỡ?" Lưu lão tam bất mãn nói: "Bản trại thường trú tiên sinh còn dám cùng Trương đại hộ đối nghịch không thành, tiểu tử ngươi không có ngất đi a?" Nói đến đây, thở dài bất đắc dĩ nói: "Cha cũng biết việc này biệt khuất, nhưng vì về sau an bình vẫn là nhịn một chút đi." "Nhẫn cái dám, nếu không phải nói chuyện chính là hắn thân lão tử, Lưu đại tráng phải bạo nói tục không thể." "Cha, ngài không biết." Lưu đại tráng cười khổ nói: "Thường trú trong thôn bản trại tiên sinh liền có trách nhiệm như vậy, trợ giúp thôn dân giải quyết đến từ quan phủ cưỡng đoạt, còn có chuyện tốt như vậy?" Lưu lão tam một mặt không tin, lắc đầu nói: "Cùng quan phủ cùng nhà giàu đối nghịch, cái này sao có thể? Cha quên Lương Sơn bản trại là địa phương nào, lại là làm sao khởi thế?" Lưu đại tráng cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Đông Khê thôn chúng ta thế nhưng là gia vị thác tháp thiên vương triều cái." Lưu lão tam lúc này mới kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Tiểu tử ngươi không nhắc nhở, cha đều kém chút quên, nhưng Lương Sơn không phải tiếp nhận Chiêu An rồi sao? Về phần triều cái, hắn sách đều không nhắc tới, đây là cái tương đối mẫn cảm danh tự. Cha, ngài không biết, Lương Sơn mặc dù tiếp nhận Chiêu An, nhưng đây chẳng qua là đi theo Tống đại đầu lĩnh Lương Sơn nhân mã tiếp nhận triều đình chỉ huy." Lưu đại tráng giải thích nói: "Lưu thủ bản trại Sài đại đô đốc cũng sẽ không quan tâm triều đình mệnh lệnh, hắn hiện tại thế nhưng là chiếm cứ Yên Vân chi địa, tự xây Yên Vân đại đô đốc phủ, chính là thiên hạ nổi danh cường phiên, Sài đại đô đốc cũng sẽ không đem triều đình để vào mắt, triều đình cũng không có thực lực làm gì được Sài đại đô đốc. Bản trại thường trú trong thôn tiên sinh đều là Sài đại đô đốc thủ hạ, làm sao có thể quan tâm cái gọi là nhà giàu cùng quan phủ? Vậy nếu là Trương đại hộ thẹn quá hóa giận, mời được quan phủ điều động quan sai nha dịch, vậy nhưng như thế nào cho phải?" Lưu lão tam đưa ra vấn đề mới, luôn không khả năng, bởi vì Lưu gia chúng ta chút chuyện nhỏ này liền cùng quan phủ triệt để trở mặt a. "Cha, đây là việc nhỏ a." Lưu đại tráng không kiên nhẫn, tức giận nói: "Không nói trước quan phủ quan sai nha dịch căn bản cũng không dám ra khỏi thành, chính là ra khỏi thành chúng ta trong làng liên phòng đội, chẳng lẽ là giấy sao?" Nói không có tiếp tục cùng Lưu lão tam mình lắm điều, trực tiếp đứng dậy: "Đến, cha, chúng ta cái này liền đi tìm thường trú trong thôn bản trại tiên sinh." "Tốt, tốt đi, chúng ta liền đi thử một chút." Lưu lão tam vẫn như cũ do dự, nhưng vừa nghĩ tới việc quan hệ nhà mình, xưởng bánh kẹo, không thử một chút lại không có cam lòng. Đại lang, chúng ta muốn hay không cùng theo đi? Lúc này, ôm muội muội Lưu Nhị Tráng, còn có đang giúp mẫu thân châm củi nấu cơm Lưu Tam Tráng, cũng cùng nhau nhìn sang. Được rồi, được rồi, nhị lang cùng tam lang lưu lại giữ nhà. Không đợi Lưu lão tam nổi giận, Lưu Đại Tráng liền trực tiếp nói. Chuyện như vậy, có ta cùng cha đi nói đến rõ ràng liền thành. Căn dặn xong, liền cùng lòng tràn đầy thấp thỏm Lưu lão tam cùng nhau đi ra ngoài. Nào đó còn tưởng rằng các ngươi sẽ không đến nữa nha. Thường trú Đông Khê thôn bản trại tiên sinh họ Trình, nhìn thấy Lưu lão tam cùng Lưu Đại Tráng phụ tử tới, nhịn không được cười khẽ trêu chọc, nói: "Trình tiên sinh đều biết rồi. Lưu Đại Tráng ở bản trại học đường học tập, đối với bản trại nhân thủ cũng không có bao nhiêu e ngại, ngược lại còn có càng nhiều thân thiết, cũng không có khách khí trực tiếp hỏi lại." "Kia là đương nhiên." Trình tiên sinh nói, "Việc này gần nhất trong thôn truyền đi xôn xao." "Nào, đó làm sao có thể không có nghe nghe. Kia tiên sinh ngài, người là muốn hỏi nào đó, vì sao không có chủ động ra mặt hỗ trợ đúng không?" "Đúng là như thế, lẽ ra tiên sinh đã biết được, hẳn là chủ động ra mặt mới." "Là, tiểu tử ngươi ở bản trại đọc sách, hẳn nghe nói qua người tự cứu trời trợ giúp đi." "Tiên sinh ý tứ là, chỉ có cha ta chủ động cầu tới cửa, tiên sinh mới có thể xuất thủ." "Đúng là như thế, cha ngươi Lý lão ba nhưng không có chút nào hướng nhìn nào đó xin giúp đỡ ý tứ. Nào đó nếu là ba ba đi lên hỗ trợ, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu là cha ta một mực không có hướng tiên sinh xin giúp đỡ đâu, kia nào đó cũng chỉ đành nói một tiếng lực bất tòng tâm." "Ta minh bạch, bản trại cũng không phải mở thiện đường, coi như giúp người cũng có cái hạn độ, có phải là cái lý này?" "Không hổ là ở bản trại đọc sách tiểu tử, kiến thức thật đúng là có thể." Lưu Đại Tráng có chút xấu hổ, thật cũng không cảm thấy Trình tiên sinh cách làm lãnh huyết bất cận nhân tình, mọi người lại không phải thân thích, người ta dựa vào cái gì chủ động hỗ trợ. Chỉ trách nhà mình lão cha vẫn là tư tưởng cũ lão truyền thống, gặp được sự tình vẫn là biện pháp cũ, chỉ biết tìm kiếm già lão cùng bảo chính hỗ trợ. Đưa thường trú trong thôn bản trại tiên sinh là không có gì, người ta dựa vào cái gì chủ động xuất thủ? Thấy nhà mình lão cha vẫn như cũ đầy mắt mờ mịt, hiển nhiên còn không có triệt để kịp phản ứng, Lưu Đại Tráng cũng là bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hỏi: "Nếu là ta nhà xưởng bánh kẹo bị huyện thành Trương đại hộ cướp đi, tiên sinh sẽ có cử động gì?" "Trở tay đem Trương đại hộ chụp chết, sau đó đem xưởng bánh kẹo sung công bán ra." Trình tiên sinh giọng nói bình thản không gợn sóng, nói ra cũng là lãnh khốc vô tình, nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Đại Tráng có thể lý giải. Bên cạnh Lưu lão tam không thể lý giải, sao có thể dạng này? Kia là nhà ta sản nghiệp. Lưu lão tam nhỏ giọng lầm bầm, hiển nhiên đối với Trình tiên sinh xử trí bất mãn hết sức. Trình tiên sinh cũng không tức giận, thản nhiên nói: "Thật tới lúc đó, xưởng bánh kẹo đã không tính là Lưu gia." Lưu lão tam nghẹn họng nhìn chân chối, tự nhiên là không phục, ngược lại là Lưu Đại Tráng rất là tán đồng. Nhà hắn xưởng bánh kẹo nếu là trải qua Trương đại hộ tay, tự nhiên liền không coi là Lưu gia. Bất quá, xưởng bánh kẹo trước đó là như thế nào mất đi? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp. Ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.